anh đã hứa là anh sẽ làm. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự nhiên cảm thấy bí bách, bầu không khí trong biệt thự sao lại ngột ngạt tới vậy, anh chẳng thể tập trung vào công việc vì cứ cảm thấy trong lòng thật khó chịu như thiếu thiếu cái gì đó. Ken duỗi tay ra phẩy phẩy mấy cái vào mặt mình, mong có chút gió mà dường như vẫn chưa đủ. Anh với tay ra phía trước, dùng sức đẩy mạnh hai cách cửa sổ sang hai bên để có thể tận hưởng một chút khí trời, làm việc mà cứ ngột ngạt thế này thì còn đâu hứng thú nữa. Thở mạnh ra một hơi, anh đặt hai khử vững chãi trên mặt bàn để các ngón tay đan vào nhau rồi anh tựa cằm lên theo một thói quen nhất định. Nhìn từng con số chạy trên màn hình laptop, đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Kiên trì ngồi thêm một lúc, vẫn không thể tập trung được vào công việc, đầu óc anh như đã lạc đi đâu mất rồi, mặc dù gió lùa qua khung cửa sổ tạt thẳng vào mặt anh không hề ít nhưng Ken vẫn có cảm giác ngột ngạt khó tả. Đưa tay lên vùi mạnh đầu làm mái tóc của anh bỗng hỗn độn lạ thường. Duỗi thẳng bàn tay ra ôm lấy một nửa khuôn mặt, mắt anh khép chặt, bờ môi mỏng cương nghị mở hé hé. Như thể đang suy nghĩ một điều gì đó, bất ngờ anh đưa tay lên đập mạnh chiếc laptop gập nó một cách tàn bạo. Không nghĩ ngợi thêm, Ken di chuyển xe lăn ra khỏi phòng. Anh phải đi để tìm kiếm niềm vui, niềm cảm hứng công việc. Gần đến căn phòng cần tới, anh lăn bánh chậm dần rồi dừng hẳn. Yên tĩnh lạ thường, chẳng cần căng hết cả vành tai ra cũng có thể nghe rõ tiếng gió thổi. Jamie đang làm gì mà chẳng có một chút động tĩnh gì vậy? Ken xoay bánh xe tiến tiếp vào phòng, tim anh bất ngờ đập mạnh một cái thay cho dự cảm chẳng lành. Anh lăn xe vào hẳn trong phòng, ánh mắt anh lướt qua một lượt căn phòng rồi bất chợt dừng hẳn tại một điểm. Từng đường nét trên khuôn mặt anh cuối cùng cũng có thể thoải mái giãn ra rồi, nhìn cô ngủ ngon thế này anh cũng an tâm được phần nào. Khoan đã, anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? An tâm cái con khỉ gì thế? Vớ vẩn, Ken phủ nhận những cảm nhận điên rồ đang bùng phát trong cơ thể, từ nhịp tim đến đường nét trên mặt, tất cả mọi thứ. Chắc chắn là sai lầm rồi. Lại một lần nữa anh đưa tay lên vò mạnh tóc, mong cho những suy nghĩ hoang đường kia biến mất nhanh chóng. Bật chợt, một giọt mồ hôi lăn dọc từ da đầu xuống má, vẻ mặt nhăn lại đau đớn, hai cách tay bỗng ôm chặt lấy bản thân. Điểm lạ thường này, làm Ken không thoát khỏi sự nghi ngờ. Jamie đang gặp ác mộng sao? Mồ hôi túa ra như mưa, vẻ mặt đau đớn quằn quại thế này. Mà lại thật quen thuộc, hình như là, à, đúng rồi, hôm qua, chính xác là đêm qua anh đã thấy được vẻ mặt này của cô. Anh vẫn nhớ rõ, chỉ có hai từ để hình dung hết toàn bộ, đau mà nhục, tính sẽ rời khỏi phòng nhưng, tâm anh đã nhanh chóng chôn chặt ở đây mất rồi, cứ mỗi lần quay lưng là anh lại không đành lòng. Như có lực hút nào đó bắt anh ở lại. Bên cô, sau một hồi đắn đo suy nghĩ chọn lựa cuối cùng anh cũng quyết định lăn xe tới gần giường cô mà trong đầu anh luôn tự biện minh những lý do hết sức dở hơi. Nuốt một ngụm nước bọt anh giơ tay lên dần tiến về phía cô. Có thể là cô bị ốm mới toát nhiều mồ hôi thế này. Ngay đúng lúc tay anh sắp sửa chạm vào trán cô thì. Một tốc độ ánh sáng, giáp, Jamie bỗng mở to hai mắt bật dậy bắt lấy cổ tay anh bóp chặt vặn một vòng, tay kia nắm chặt giơ cao lên chuẩn bị giáng xuống mặt anh một đấm. Bàn tay to khỏe của anh, vừa bị một cô gái không biết một chút võ thuật vặn một đường. Với anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái vặn tay này cũng chỉ như kiến đốt không đáng quan trọng nhưng cái làm anh ngạc nhiên nhất vẫn nằm ở sức mạnh phi thường của cô. Và tư thế chuẩn bị cho anh ăn đấm này, thật kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào mặt cô, Ken hạ ánh mắt xuống nhìn cánh tay mình bị cô nắm chặt, nhẹ giọng hỏi. Đã thả tay tôi ra được chưa? Sau khi nhận thức được việc làm không đúng đắn của mình, Jamie ngượng ngùng thả tay anh ra, thu lại nắm đấm chuẩn bị giáng xuống. Cô chẳng biết phải đối mặt với anh thế nào, chỉ lơ đãng nhìn sang chỗ khác. Nhưng rồi chợt phát hiện ra điều gì đó. Cô bỗng quay phắt sang nhìn chằm chằm vào mặt anh, tay giơ lên chỉ thẳng vào mũi anh. Anh vào đây bằng cách nào? Đừng bảo là anh giữ chìa khóa phòng này nhé. Ken nhíu mày nhìn cô một lúc rồi quay mặt sang chỗ khác bật cười thành từng tiếng nhẽ, rồi rất nhanh chóng chưa kịp để cô phản ứng anh đã quay mặt lại nhìn cô chăm chú. Ánh mắt này là ý gì chứ? Là do em bất cẩn không đóng cửa phòng nên tôi mới vào được thôi. Tôi, sao có thể, cô há to mồm trợn tròn mắt chỉ tay vào mặt mình, đôi mắt đang nhìn anh cũng được nâng lên đủ tầm nhìn tới cánh cửa. Đúng là nó chưa khóa thật. Sao thế, một loạt biểu cảm trên khuôn mặt Jamie từ ngỡ ngàng đến hiểu rõ đầu đuổi đều được vinh dự lọt vào tầm mắt anh, điều đáng nói hơn là nhìn cô thế này anh lại thấy vô cùng buồn cười. Mà chính bản thân anh cũng chẳng hiểu sao, cô hạ tầm mắt xuống nhìn anh, một lần nữa ngại ngùng lơ đãng nhìn ra chỗ khác. Hay sao cô có thể bất cần tới mức này cơ chứ? Từ trước tới giờ cô vốn luôn đề cao cảnh giác kể cả chuyện nhỏ nhất, vậy mà đi ngủ cô lại quên khóa cửa phòng. Trời ạ, nếu là một năm về trước, nếu còn là người nắm quyền lực tối cao như vậy mà để sơ suất thế này thì chỉ còn nước đập đầu vào bồn cầu mà chết thôi. Trong vô thức Ken không nhịn được liền đưa tay lên quyệt những giọt mồ hôi nhấp nháp trên trán cô, cử chỉ nhẹ nhàng như nâng niu một báu vật vô giá. Jamie giật mình nhưng không kịp phản ứng, chỉ lùi người về phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn bàn tay ma quỷ của anh. Thằng cha này, đừng bảo định vào phòng giở trò sàm sỡ nhưng không thành công liền sàm sỡ trực tiếp trước mặt cô đó nha. Jamie bĩu môi một tay giơ lên tạo khoảng cách, tay kia đặt ngang trước ngực, đôi mắt đầy sự cảnh giác nhìn bàn tay ma quỷ kia. Ken hơi ngạc nhiên, não anh bắt đầu hoạt động rồi, anh bật cười thành tiếng nhẹ, trầm giọng nói. Em yên tâm, tôi sẽ không làm gì em đâu. Lời nói rõ ràng là trấn an tinh thần đối phương nhưng tay anh vẫn ngoan cố không chịu khuất phục trước cô. Cảm xúc của Jamie chưa kịp tuôn trào, trong lòng vừa mới nghĩ ngoài mặt này anh còn có mặt khác tốt hơn nhưng... Anh lại thản nhiên dập tắt ngay cái suy nghĩ đó còn chưa kịp hình tan trong đầu cô bằng một câu nói. Em không cao giá tới mức được tôi chạm vào thế đâu. Lời lẽ này, là đang đùa, hay đang mỉa mai cô đây? Bỗng, sự việc ngày hôm qua lại như một đoạn phim ngắn quay chậm hiện lên trong đầu cô. Ken tuy ngồi xe lăn, chân còn yếu nhưng, sức mạnh của anh tuyệt nhiên không giảm sút, chỉ trong vài giây ngắn ngủi anh có thể dồn cô vào tường và làm cô bất động ngay tại chỗ. Cô vẫn còn nhớ rõ, anh đã hờ hững buông lời xúc phạm cô như thế nào? Cô đã hận bản thân tới mức nào mà phải dồn sức bảo vệ lòng tự trọng của bản thân? Cô đã phải chịu đau đớn thế nào? Cô đã ngồi trước mặt anh nhục nhã như thế nào? Vậy mà cho đến bây giờ, anh vẫn chưa thôi ý muốn xúc phạm cô sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đanh mặt lại, Jamie lạnh lùng nhìn chân chân vào đôi mắt trước mặt cô, nhếch mép nhả ra từng lời. Vậy bàn tay kia, có thể bỏ xuống được chưa? Ken nhìn cô, anh nhìn rõ từng đường nét, cả ánh mắt thay đổi chỉ trong vài tích tắc của Jamie, lòng không khỏi cười thầm. Đây, niềm vui của anh cũng trỗi dậy được rồi. Không những không nghe theo lời cô, anh còn chủ động đưa tay lại gần trán cô nói một câu chẳng biết là giả hay thật. Tôi chỉ muốn lau mồ hôi cho em thôi mà. Sắc mặt em có vẻ không được ổn cho lắm, có cần đi bệnh viện không? Ý gì đây, vừa đấm vừa xoa, vừa xúc phạm cô xong mà đã có thể nói năng ân cần vậy sao? Jamie gạt tay anh ra lùi lại phía sau nhanh chóng quyệt mấy giọt mồ hôi trên trán rồi nhìn anh lạnh lùng trả lời. Cảm ơn ý tốt của anh nhưng tôi ổn, không cần đi bệnh viện làm gì. Tưởng chừng nghe xong câu trả lời từ cô anh sẽ lặng lẽ ra ngoài nhưng... Ken vẫn một mực lì lợm ngồi đây, hơn nữa còn nhìn cô với ánh mắt vô cùng thích thú. Bị nhìn chăm chú như vậy khiến cô không khỏi bực bội, dù rất muốn im lặng nhưng cô vẫn phải lên tiếng để chấm dứt hành động kỳ quái của ai kia. Còn chuyện gì nữa không? Nếu không còn thì anh làm ơn đi ra ngoài hộ tôi muốn nghỉ ngơi. Ken vẫn nhìn cô, khác với lần trước anh không im lặng nữa mà thay vào đó anh đã mở miệng nói ra yêu cầu của mình. Tôi muốn đi dạo, liệu có được không? Jamie nhìn anh, mím môi một chút, cô kiên quyết từ chối. Xin lỗi, hôm nay tôi thực sự rất mệt, để lúc khác, thực sự không thể sao. Ở trong biệt thự rất ngột ngạt, tôi không thể tập trung làm việc được. Ken ngoan cố vẫn muốn hỏi lại cô thêm một lần nữa. Là ai, dù là người con gái nào đứng trước vẻ đẹp của Ken hơn nữa anh lại chủ động yêu cầu thì không ai có thể từ chối được. Nhưng, Jamie khác, cô là động vật máu lạnh, là người con gái đặc biệt nhất khác lạ trong số những người con gái đó. Đương nhiên, việc từ chối anh đối với cô quá đơn giản, nhắm hờ hai mắt lại, Jamie mệt mỏi trả lời. Không, ngồi nhìn cô một lúc cuối cùng anh cũng miễn cưỡng xoay bánh đổi hướng di chuyển. Bây giờ chỉ chờ phép màu sẽ đến thôi, chờ tôi thay quần áo một chút, cách chương.